Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 656. Ma nữ tiến nhanh hóa, vì cái gì Chu Ba dạng này thiên tài tại lúc tuổi còn trẻ cuồng hơn người sẽ bị già huấn luyện viên quở trách, ở trong đó già đám huấn luyện viên bình thường thậm chí ghen ghét loại này tuổi trẻ khinh cuồng là một mặt. Mặt khác liền là bọn hắn khả năng cũng nhìn qua quá nhiều loại thiếu niên này thiên tài. Hào quang sáng chói thời điểm trời đều dám ngày. Thật là đánh lên chuyên nghiệp nghề nghiệp. Qua 20 tuổi liền sườn đồi thức trượt. Kỳ thật vẫn là có chút vì loại thiếu niên này trời mới khá dự tính ban đầu. Chỉ là bọn hắn không biết nên làm sao điều giáo thiên tài. Chỉ có thể thô bạo bóp chết. Cuồng qua 4-5 người cầu thủ tại 10 tuổi trở xuống tuổi trẻ chỗ nào cũng có. Cơ hồ mỗi cái đội đều có 1-2 cái. Về sau càng ngày càng ít. Đây chính là cái tiêu chuẩn khôn sống mống chết quá trình. 18-19 tuổi 20 tuổi trên cơ bản liền hiếm thấy. Bởi vì những này hơn người cuồng ma nhóm bên người đối thủ theo tuổi tác tăng trưởng. Tiêu chuẩn càng ngày càng chỉnh tề. Năng lực phòng ngự càng ngày càng quy phạm, mà hơn người đột phá vật này ngoại trừ thân thể kỹ xảo. Càng quan trọng hơn liền là tâm lý, tựa như 10 tuổi hài tử qua 5 tuổi hài tử tâm lý sẽ rất tự tin cực kỳ thư sướng. Thử nghĩ một hồi, dẫn banh đối mặt một cái khí thế hung hăng ngang cấp phòng thủ cầu thủ. Cứ như vậy trong nháy mắt lựa chọn, cao tốc đột phá. Vẫn là đùa nghịch cái mánh khóe, lại hoặc là truyền bóng né tránh thân thể này tiếp xúc. Hơn người là sai lầm suất cao nhất lựa chọn, truyền bóng chỉ cần cho một người khác, cái này phòng thủ liền bị phá hư. Xác suất thành công cao đến quả thực không thể dùng bội số để cân nhắc. Cho nên China huấn luyện viên nhất định sẽ lựa chọn tối thiết thực truyền bóng. Không truyền bóng liền mắng to cầu thủ cá nhân chủ nghĩa. Cứ thế mãi huấn luyện ra cầu thủ tại đối mặt thời khắc thế này. Phản ứng đầu tiên liền là mau đem trách nhiệm giao ra. Không cảm đảm trách, không dám mạo hiểm. Từ huấn luyện viên góc độ tới nói, cái này thật không có sai. Nhưng từ thanh huấn góc độ tới nói, liền là bóp chết cầu thủ truy cầu hào quang, truy cầu cá tính khả năng. Còn có liền là quyết định muốn đột phá tâm lý. Mười mấy tuổi những cái kia khắp nơi đều có hơn người cuồng ma liền là xây dựng ở mình vô số lần. Thành công lòng tự tin bên trên, bọn hắn làm ra động tác buông thả mà trói lọi. Nhưng đợi đến bọn hắn trưởng thành, gặp phải năng lực thiên phú đều càng ngày càng tới gần hậu vệ. Thất bại một lần lại một lần về sau, lại lựa chọn đột phá qua người thời điểm liền sẽ hoài nghi lo lắng. 10 phân lực chỉ dám dùng tới 7-8 phần, lưu lực tại khả năng thất bại về sau về truy, thuở thiếu thời đột phá thất bại có thể không quan tâm ngạo kiều. Sau khi thành niên thất bại nữa, liền muốn đối mặt chung quanh đội viên chửi mắng, chất vấn, phàn nàn, các loại phức tạp cảm xúc chồng chất, khi còn bé tại trong đội ngũ nhất chi độc tú vua bóng đá đá Pháp. Theo tuổi tác lớn lên, đối mặt từng cái không kém như vậy cách to lớn đồng đội, thậm chí còn có mạnh hơn người, làm sao điều chỉnh tâm tính? Rất nhiều thiên tài đều là ở thời điểm này sập bàn. Vẫn là Bạch Hạo Nam nói cái chủng loại kia không cách nào theo hoàn cảnh cải biến đến cải biến. Mình thích ứng, dù là cải biến, cũng có rất nhiều chậm rãi chủ động biến thành lựa chọn truyền bóng nhiều hơn đột phá ổn thỏa. Trở nên càng ngày càng bình thường, chỉ đơn giản như vậy, không phải nói đinh đinh hơn người đột phá đến cỡ nào nghịch thiên. Chỉ là tại giải hạng nhất phạm vi này, hắn lộ ra quá đặc thù, thiên phú hơn người quá trình trưởng thành vô câu vô thúc. Còn gặp Bạch Hạo Nam dạng này dốc lòng điều tiết nghề nghiệp đội huấn luyện viên. Kỳ thật phóng tới châu Âu mấy lớn thi đấu vòng tròn bên trong cũng cực kỳ phổ biến. Top League yếu trong đội, hoặc là thứ cấp thi đấu vòng tròn bên trong thường xuyên sẽ xuất hiện 1-2 cái loại này đột nhiên bộc phát đột phá cao thủ, nhưng nhiều nhất 1-2 năm liền mai danh ẩn tích chẳng khác người thường. Bởi vì đối với có kinh nghiệm hậu vệ tới nói, khả năng vừa mới bắt đầu là thật chưa quen thuộc bị đánh trở tay không kịp. Nhiều nhất một cái trận đấu mùa giải, bị các đội hiểu rõ đặc điểm, đem tất cả ưu thế đều tập trung ở đột phá đặc điểm bên trên thiếu niên cao thủ thường thường liền. Không nhiều như vậy thành công, hiện tại Đinh Đinh còn ở vào một cái tất cả mọi người không hiểu rõ hắn giai đoạn. Vừa mới đụng đại vận dẫn trước, đội chủ nhà còn không đem vui vẻ cảm xúc nhấm nháp tốt. Lập tức bị cắm đầu buồn bực não đánh một côn. Vài phút bị dậy làm người ý thức được vừa rồi cái kia dẫn bóng thật là vận khí. Giang Châu đội thật ủng có thể khống chế tràng diện tiết tấu ưu thế năng lực. Lập tức thành thành thật thật trở lại một lần nữa toàn lực phòng thủ tình trạng. Nhưng lần này lại khác biệt. Đinh Đinh không còn là giữa trận sâu chuỗi khí, mà là trước đột đến cùng Cát Mẫn tả hữu đồng bộ tiên phong. Kẻ ngốc chính thức tại hai người bọn họ sau lưng truyền bóng. Cá Trạch cùng Lão Đồng giúp hắn chặn đường phòng thủ. Tả hữu hai tên bên cạnh hậu vệ bắt đầu tăng lớn thẳng tắp phạm vi vận động. Công kích như vậy trạng thái lập tức trở nên uy lực lớn chướng. Quan trọng hơn là nhìn trên đài đám fan hâm mộ có thể xem hiểu loại này đấu pháp. Tối thiểu chỉ cần bóng ra đến Đinh Đinh dưới chân, bọn hắn liền bắt đầu hô to xe no. Chuẩn bị, nếu như Đinh Đinh còn truyền bóng, lại biến thành lên cao khí lưu hòa hoãn dưới. Một khi hắn bắt đầu liên tục dẫn bóng, liền lập tức kéo vang GT cảnh báo. Đồng đồng đều có thể tải Bluetooth trong tai nghe gọi chỉ huy. Liên miên bộc phát rõ ràng tiếng gào. Chỉ đâu đánh đó, chỉ nghe những cái kia trực tiếp ở giữa trước màn hình fan hâm mộ lòng ngứa ngáy tới cực điểm. Cái này đều là dạng gì tranh tài a? Cảm giác đồng đồng lúc này rốt cục biến thành phóng khoáng tự do. Mang theo thiên quân vạn mã lao nhanh nữ tướng quân, giống như ngay cả Đinh Đinh đều là nàng đang chỉ huy đâu. Mà nữ xưng hào liền là như thế tới. Quá cường hãn GT cảnh báo tiết tấu tựa hồ cũng phá hủy đối phương buông tay cầu thủ tiết tấu. Tựa như ngồi tại phong bế trong xe, đem tiết tấu mạnh mẽ rock n roll phóng đại đến pha lê đều đang run rẩy tình trạng. Động tác không có khả năng không bị ảnh hưởng, nhưng là dựa theo cái này tiết tấu tới đi, Đinh Đinh lại rất có thể tại cuối cùng 3-4 cái này chữ bên trên tùy ý chọn một cái truyền bóng. Không theo cái này đến đâu, hắn cũng có thể hoàn toàn dẫm lên cái này nhẹ nhàng bước điểm khiêu vũ đùa giỡn hậu vệ. Bạch Hạo Nam đều cười, nhớ tới Kala tại máy chạy bộ phía trên linh hoạt khiêu vũ dáng vẻ. Cái này mẹ nó hai cha con thật sự là một mạch tương thừa. Đầy trời này này này tiết tấu bên trong, Giang Châu đội ngay cả vịn ba hạt dẫn bóng, chuyển bại thành thắng, Bạch Hạo Nam chỉ đổi một dự bị đi lên đem quá người vượt qua 3 lần Đinh Đinh đổi. Đối phương tựa hồ cảm động đến rơi nước mắt vội vàng cũng đổi 2 tiền về. Cuối cùng 3 so vừa cùng khi kết thúc. Đinh Đinh lại muốn đi tiếp nhận sau trận đấu phỏng vấn. Trần Tố Phân không tài, Bạch Hạo Nam để Cát Mẫn bồi tiếp hắn cùng đi, miễn cho tiểu thí hài nói mò. Bởi vì truyền thông chủ quản muốn dẫn lấy Gia Trọng đi tham gia chính phủ buổi họp báo. Nhưng đại lượng vượt qua giải hạng nhất số lượng ký giả truyền thông lại chen đang huấn luyện viên. Tịch chung quanh, chờ lấy phỏng vấn Bạch Hạo Nam. Bạch Hạo Nam chính mình cũng có chút không hiểu. Làm gì? Các ngươi không cảm thấy hôm nay sân khách fan bóng đá fan hâm mộ rất thú vị à? Chọn thêm thăm hạ bên kia hình tượng à? Gào thét tiếp cận 2 giờ fan hâm mộ quần thể lúc này đều. Còn tại phấn khởi, xa xa nhìn sang tựa như là đồng đồng tại cảm tạ bọn hắn. Có Trần Tố Phân mang theo 6-7 cầu thủ bảo hộ. Không có gì có thể lo lắng. Bạch Hạo Nam đem lực chú ý vẫn là phóng tới trước mặt. Nhếch lên chân bắt chéo ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Nơi này chính là bình thường nhất nhựa thủy tinh chỗ ngồi. Không trong nhà dễ chịu. Các ký giả truyền thông còn dơ lên ghế trọng tài Lâm Thời cái bàn nhỏ thả ở trước mặt hắn. Chất đầy các loại điện thoại phỏng vấn cơ nhặt âm đầu. Mới có người đặt câu hỏi, cực kỳ cẩn thận đặt câu hỏi. Ngài, không biết, vừa rồi giữa trận thời gian, Liên đoàn bóng đá vừa mới công bố liên quan tới Quảng Đông Dương Châu hạng A câu lạc bộ sân nhà. Liên quan đến kỳ thị chủng tộc ngôn luận xử phạt kết quả. Căn cứ báo cáo nghiên cứu quyết định, toàn bộ đấu trường phong ngừng chỉnh đốn 3 lượt. Coi hiệu quả về sau, nếu như lại có cùng loại trái với, hủy bỏ đấu trường tư cách, toàn bộ câu lạc bộ chỉ có thể ở dị địa tìm kiếm sân nhà tạm thay. Cái này xử phạt xem như rất nặng, tối thiểu tại Bạch Hạo Nam chỉ nhớ lúc trước bên trong. Mắng mấy câu nha, cho tới bây giờ đều không có bởi vì cái này bị xử phạt sân nhà, mà lại loại này chỉnh đốn 3 lượt sân nhà. Liền mang ý nghĩa 3 lượt sân trống không cho phép bán vé thả fan bóng đá vào xem. Nghiêm trọng hơn chính là đằng sau nếu như chỉ cần có người mắng, triệt để hủy bỏ đấu trường tư cách, chuyển sang nơi khác, quỷ hãy ra còn đi xem cầu khi sân nhà fan bóng đá à. Hắn phản ứng đầu tiên liền là mẹ nó, nếu là Giang Châu đội cũng gặp dạng này xử phạt. Mỗi trận bóng đều mang ý nghĩa vượt qua 300-400 vạn vé vào cửa thu nhập tổn thất. Còn có Isa bên kia không thua kém 80 vạn diễn sinh thương phẩm tiêu thụ tổn thất. Lại càng không cần phải nói toàn bộ đường đi tất cả ăn uống giải trí các loại liên quan thương. Nghiệp tổn thất cũng bị mất, cho nên chỉ là mắt nhìn tất cả phóng viên ánh mắt mong đợi. Bạch Hạo Nam lập tức dây hiểu, báo cáo. Các ngươi cho rằng là chúng ta Giang Châu đội báo cáo. Tất cả phóng viên yên lặng dùng sức gật đầu. Không phải đâu. Bạch Hạo Nam cười, ngẫm lại gật đầu. Tùy tỉ đi, dù sao ta nói ta không báo cáo. Về phần ngoại giới nói thế nào kia là chuyện ngoại giới. Ta chỉ có thể nói Dương Châu câu lạc bộ mình không ước thúc bóng tốt mê. Cứ như vậy 2-3 ngàn trình diện fan bóng đá. Còn có thể chỉnh ra loại này yêu thiêu thân, kia đúng là đáng đời. Chúng ta Giang Châu sân nhà, 35.000 người, ta có lòng tin làm được sẽ không làm loại chuyện ngu này. Cũng mời các vị truyền thông ta đây hy vọng truyền cho tất cả Giang Châu đội fan bóng đá. Văn minh xem bóng, lễ phép xem bóng, làm tranh tài thời điểm phát cuồng vui vẻ một thanh, tranh tài xong nhìn xem bên kia. Tất cả phóng viên đi theo Bạch Hạo Nam chỉ quá khứ phương hướng. Quả nhiên nhìn thấy bên kia nhân số đông đảo màu xanh sẫm quần áo chơi bóng fan hâm mộ nhìn trên đài. Chính ngay ngắn trật tự xếp thành đội, lần lượt từng cái từ khán đài lối ra ngoài. Thậm chí ngay cả toàn bộ khán đài đều không có rối bời chen chúc tình trạng. Từng dãy di động, cách sân bóng, bao quát Bạch Hạo Nam tại bên trong. Đương nhiên không nhìn thấy đồng đồng đang đứng đang nhìn đài lối ra lần lượt từng cái cùng tất cả. Fan hâm mộ nắm tay cáo biệt cảm tạ. Cái này tại Nhật Bản nhị thứ nguyên thần tượng văn hóa bên trong cũng là có cái chuyên nghiệp. Thuyết pháp, thần tượng nhóm đang biểu diễn hoàn tất về sau, sẽ chuyên môn cùng fan hâm mộ nắm tay cáo biệt hội gặp mặt. Am hiểu một bộ này fan hâm mộ bấy lúc này đương nhiên cực kỳ tuân thủ kỷ luật. Lấy tuân thủ xã hội tập thể pháp tắc lấy xương người Nhật Bản đặc điểm. Tại cái quần thể này cũng có thể hiện, không tuân thủ những này ước định mà thành quy củ, sẽ được mọi người khinh bỉ, nhưng ở truyền thông trong mắt liền trở nên nhìn mà than thở. Không phải đâu, sân khách fan bóng đá tới trên vạn người đã là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Lại còn là loại này cao tố chất tới cực điểm đội ngũ. Cái này, Giang Châu câu lạc bộ là mở hack A. Có một ít ký giả vẫn là nhịn không được. Có loại bỏ qua cảm giác. Vội vàng khiêng thiết bị chạy tới. Nghĩ khoảng cách gần phỏng vấn xuống đến ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra. Nhưng bọn hắn mới thật là bỏ lỡ tiếp xuống đặc sắc. Bạch Hạo Nam lại nói hưu nói vượn. Bất quá lần này không nói thô tục. Đại đa số phóng viên lực chú ý còn ở trên người hắn à. nhìn về nơi xa Hạ liền quay lại đến, vẫn là phải dây dưa tại cái này báo cáo sự tình phía trên a. Bất kể có phải hay không là Giang Châu câu lạc bộ báo cáo Dương Châu sân nhà. Ngài có hay không lo lắng qua này lại để đồng hành cảm thấy ngài phá hủy giang hồ quy củ. Bạch Hạo Nam lại còn nói, nếu như quy củ là sai, phá hủy liền phá hủy. Các phóng viên vui vẻ đến như nhặt được chí bảo, gấp rút dẫn dụ, thật sao, nếu như tất cả 15 nhà hạng A câu lạc bộ, thậm chí 16 nhà siêu cấp câu lạc bộ đều biểu thị đối cách làm của ngài không tán đồng. Trong tràng bên ngoài sân nhân tố ngài đều không cân nhắc. Bạch Hạo Nam vảnh lên chân bắt chéo dựa vào đang huấn luyện viên tịch dáng vẻ có chút trang bức. Ngạo mạn, người thuyết pháp này là ta làm sai. Ta nói sai cái gì? Đã làm sai điều gì sao? Cho dù là ta báo cáo Dương Châu sân nhà, không phải bọn hắn trước dùng những lời kia nhục mạ chúng ta người da đen cầu thủ a? Làm sao hiện tại sai hoàn thành ta? Huống hồ ta còn không báo cáo đâu. Không có thời gian nhàn rỗi đâu. Các phóng viên liền sợ hắn không pháo oanh a. Cảm giác Bạch Hạo Nam tại né tránh. Vội vàng cũng đem lời giữ thăng bằng. Không có. Không có làm sai. Ngài làm đều là phù hợp quy trình. Chỉ là ngài cái này. Quả thật có chút không giống bình thường. Nói là lập dị giống như không quá lễ phép, nhưng ngài xác thực không giống truyền thống những cái kia câu lạc bộ còn có huấn luyện viên. Ngài, mục đích làm như vậy là cái gì? Kỳ thật ngài nguyên lai tại làm cầu thủ thời điểm, một mực là cái rất điệu thấp cầu thủ a. Bạch Hạo Nam mũi chân run lẩy bẩy cười, người cứ việc nói thẳng ta là không đáng chú ý dự bị tốt. Các phóng viên tranh thủ thời gian cổ động cười, phảng phất cảm thấy Bạch Hạo Nam muốn nói chút gì. Không nói thô tục Bạch Hạo Nam có thể nói cái gì đó. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.